Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 327, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm dừng bút, ngẩng đầu nhìn Trình Cảnh Mặc, nghiêm túc nói, Trình Cảnh Mặc, anh biết tính cách của em mà. Trình Cảnh Mặc im lặng. Vu Hướng Niệm có lúc yếu đuối vô cùng, chỉ cần bị đứt tay một chút thôi là đã RNR. Với hắn cả buổi, nhưng cô cũng có thể kiên cường vô cùng. Chỉ cần cô đã muốn làm gì thì dù có muôn vàn khó khăn, cô cũng nhất định phải làm cho bằng được. Vu Hướng Niệm làm xong việc đã hơn 10 giờ, Trình Cảnh Mặc đang chơi với Tiểu Kiệt. Hai người chơi trò, bắt rùa đen, ai thua thì phải đội một chiếc mũ bằng giấy báo gấp lại. Trình Cảnh Mặc lại thua, đội chiếc mũ giấy chóp nhọn, cổ cứng đờ, trông như một vị hắc vô thường. Tiểu Kiệt cười khúc khích, Trình Cảnh Mặc cũng cười theo. Nhìn cảnh hai người vui vẻ, Vu Hướng Niệm nghĩ, Trình Cảnh Mặc sau này sẽ là một người cha tốt. Anh có thể kiểm soát cảm xúc, có tình yêu thương, bao dung và sẵn sàng dành thời gian để chơi với con. Đứa trẻ tương lai của hai người chắc chắn sẽ được anh dạy dỗ rất tốt. Vu Hướng Niệm cũng tham gia vào trò chơi của họ. Cả gia đình ba người chơi rất vui vẻ, suốt đêm, trong phòng tràn ngập tiếng cười nói. Hơn 12 giờ, Tiểu Kiệt vẫn còn thèm chơi, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn bế cậu bé về phòng. Vu Hướng Niệm nằm trên giường một lát thì ngủ thiếp đi. Khi Trình Cảnh Mặc trở lại phòng ngủ, thấy Vu Hướng Niệm đang ngủ rất say, hơi thở đều đều. Trên bàn đầu giường có một cuốn sách về chăm sóc bà bầu. Trình Cảnh Mặc ngồi trên giường, nghiêm túc học những kiến thức trong đó. Đọc đến đoạn sách viết rằng 3 tháng đầu thai kỳ không được quan hệ, có thể dẫn đến sảy thai, Trình Cảnh Mặc thở phào nhẹ nhõm, may mà kịp thời đọc được cuốn sách này. Sách lại nói, giai đoạn đầu phôi thai chưa ổn định, tuyệt đối không được vận động mạnh, Trình Cảnh Mặc lại bắt đầu lo lắng. Sáng nay họ đi xe đạp về, đường rất sóc nảy, không biết có làm tổn thương Vu Hướng Niệm và đứa bé không. Anh nhìn Vu Hướng Niệm đang ngủ say, vẻ mặt nặng trĩu. Trình Cảnh Mặc tự an ủi mình, Vu Hướng Niệm ngủ ngon như vậy chắc là không có gì khó chịu. Về sau vào thành, không thể đi xe đạp nữa, phải đi xe của đơn vị. Trình Cảnh Mặc đọc sách rất chăm chú. Đêm nay, anh đã học được rất nhiều kiến thức về dinh dưỡng, những điều cần chú ý, những thay đổi về thể chất và tâm lý của bà bầu. Vu Hướng Niệm tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, thấy Trình Cảnh Mặc đang tựa vào đầu giường, đọc sách rất nghiêm túc. Cô lẩm bẩm nói, Trình Cảnh Mặc, muộn rồi, đi ngủ thôi. Trình Cảnh Mặc lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Nhìn dáng vẻ còn ngái ngủ của Vu Hướng Niệm, lòng anh cảm thấy ấm áp. Anh gập sách lại, tắt đèn rồi nằm xuống, xoay người kéo cô vào lòng, trong bóng đêm, hôn nhẹ lên trán cô một cách đầy yêu thương. Mấy ngày Trình Cảnh Mặc được nghỉ phép, Tiểu Kiệt cũng được nghỉ đông. Vu Hướng Niệm được sống một cuộc sống, há miệng chờ cơm, giơ tay chờ áo. Trình Cảnh Mặc không cho cô làm bất cứ việc gì, nếu như chuyện đi vệ sinh mà anh có thể làm thay được, thì Vu Hướng Niệm cũng chẳng cần phải nhúc nhích. Sáng mùng 5 Tết, Triệu Nhược Trúc đã hẹn bác sĩ, bảo Trình Cảnh Mặc đưa Vu Hướng Niệm đến bệnh viện kiểm tra. Vu Hướng Niệm tự biết cơ thể mình, mới mang thai, đi bệnh viện ngoài việc xác nhận có thai ra thì cũng chẳng kiểm tra được gì khác. Nhưng trước sự kiên quyết của Triệu Nhược Trúc và Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm vẫn được đưa đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc đã đi làm, nhưng cố ý xin nghỉ phép để đưa cô đi khám. Anh còn mượn xe của đơn vị để đưa đón cô. Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra, kết quả xác nhận cô đã mang thai. Trình Cảnh Mặc để Vu Hướng Niệm ở lại văn phòng Triệu Nhược Trúc, còn anh thì đi mua thêm chút thịt và rau. Chỉ còn hai mẹ con, Triệu Nhược Trúc hạ giọng hỏi Vu Hướng Niệm. Con tính sao? Vu Hướng Niệm nhớ lại vẻ mặt của Trình Cảnh Mặc lúc nãy. Anh vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, nhưng hôm nay, khóe môi anh luôn nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn cô tràn đầy ngọt ngào, dịu dàng. Có thể thấy, anh rất mong có đứa bé này. Ăn tối xong, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc cùng nhau đi dạo trong khu nhà ở của quân đội. Nhìn ra sân tập, khắp nơi đều là trẻ con lớn bé đang nô đùa, chạy nhảy. Hầu hết các gia đình ở đây đều có 3, 4 đứa con, mà ít nhất phải có một cậu con trai. Vu Hướng Niệm mải suy nghĩ nên không để ý xung quanh. Vài cậu bé đang rượt đuổi nhau, một cậu khoảng 10 tuổi chạy quá nhanh, suýt nữa thì đờ, ớ, em sầm vào cô. Ngay lập tức, Trình Cảnh Mặc sải bước nhanh, xoay người, giang hai tay che chắn, bao bọc cô hoàn toàn trong lòng mình. Cậu bé kia đờ, ớ, em mờ thẳng vào lưng anh. Trình Cảnh Mặc bị va chạm mạnh, thân người chúi về phía trước, nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng, không để một chút va chạm nào đến người cô. Chú, thím, cháu xin lỗi, cậu bé kịp thời nói. Sắc mặt Trình Cảnh Mặc lạnh đi vài phần, một cậu bé 10 tuổi sức đã rất mạnh, còn khiến anh lung lay như thế. Nếu đờ, ớ, em mờ vào Vu Hướng Niệm, cô có thể ngã bất cứ lúc nào. Vu Hướng Niệm kéo nhẹ vạt áo anh, ra hiệu đừng so đo với trẻ con. Trình Cảnh Mặc chỉ miễn cưỡng nói, các cháu chơi cẩn thận, đừng đụng vào người khác nhé. Vâng, chú, nói rồi, cậu bé lại chạy đi mất. Cách Trương.